Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4858, diễn trò làm nguyên bộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa mấy cái bị Khúc Đản Nhi bắt được tới người, đủ trầm ổn, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó, thâm trầm mà trừng mắt Khúc Đản Nhi. Ngay sau đó, không rên một tiếng, động tác nhanh chóng, liền phải từ trên mặt đất bò lên, muốn chạy trốn tựa mà ra sân chẳng qua. Bắt tặc muốn bắt tang nữ nhân này nếu nói bọn họ nhìn chăm chăm nàng một đêm. Ít nhất phải có nhân chứng, nếu không nói miệng không bằng chứng. Ở ta mí mắt phía dưới, còn muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Khúc Đản Nhi cười lạnh, bàn tay mềm lại là dương lên. Vài đạo linh khí thất luyện ngưng tụ thành, giống như kiểu nguyệt luyện không. Quấn lên bọn họ, đưa bọn họ kéo trở về. Đường đường bảy thước nam nhi bị như vậy trói buộc, giống bộ dáng gì. Có người muốn há mồm, lại tại hạ một giây, bị Khúc Đản Nhi cấp phong thượng miệng. Ta không muốn nghe các ngươi nói chuyện, các ngươi có chuyện muốn nói, liền đối với an bài các ngươi tới người ta nói đi. Ngươi, dẫn đường, Khúc Đản Nhi đối với chặn đường đệ tử một chút, kia đệ tử sợ ngây người, thủ đoạn căng thẳng, lại là đồng dạng một đạo bạch mang cuốn lấy hắn. Hắn đồ sử dụng tu vi, tránh thoát không khai, có điểm hậu chi hậu giác sáng tỏ. Vì cái gì vừa rồi thị vệ các đại ca một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Không chấp nhận được kia đệ tử thâm tường, Khúc Đản Nhi hơi chút di động, bị bạch mang trói buộc, bọn họ khống chế không được chính mình, bắt đầu đi phía trước đi. Loại này làm khó dễ, Khúc Đản Nhi đương nhiên không phải tùy hứng. Nếu biết rõ có người giám thị, còn cố ý làm như không biết, kia mới càng lệnh người cảnh giác. Nếu là như thế này nháo đến bên ngoài đi lên, ngược lại đối bọn họ có lợi. Vì thế, nổi tiếng xa gần Thải Linh Lâu, xuất hiện một màn gọi người vĩnh thế khó quên trường hợp. Mộ nữ thực phong cách mà, giống Lưu Cầu dường như, nắm tám nam nhân, từ hẻo lánh sân, vẫn luôn đi bộ đến nghị sự đường, nhận hết các loại chấn động cùng phức tạp chú mục. Mộ nữ cũng là bá đạo, đường xá chung, gặp được có người xem bất quá mắt, nàng lười đến cùng đối phương nói chuyện. Trực tiếp kiêu ngạo ương ngạnh một móng vuốt chụp phi. Thẳng đến, đi rồi không biết nhiều ít cái quẹo vào chỗ, một mặt cao dài thân hình đứng ở nàng trước mặt. Trong sáng lộ ra nghi hoặc thanh âm truyền đến, Khúc cô nương là biển cả cười. Hôm qua, Khúc Đản Nhi tới thời điểm, cũng không có thấy hắn. Nhưng thật ra, hiện tại đụng phải, nhìn dáng vẻ, hẳn là mới từ bên ngoài trở lại lâu chung. Hắn nhìn Khúc Đản Nhi, tuấn giật mặt, bình tĩnh. Hẳn là đã sớm biết nàng bị mời vào lâu tới, lại mang điểm kinh ngạc, mời vào lâu tới người, giờ phút này đang làm gì? Lưu cầu, lưu người, lúc sau, âm thầm bội phục rất nhiều lại có điểm không biết nên khóc hay cười cảm giác. Biển cả cười tiến lên, chúng ta lại gặp mặt, ở biển cả cười trước mặt, Khúc Đản Nhi không có đối mặt lâu chung những người khác hài hước cùng không chút để ý thái độ, khó được lộ ra vài phần ý cười nói. Thương trưởng lão, lại thấy ngươi, trầm mặc, chung quanh, có không ít người ở nhìn lén, còn có hùng hùng hổ hổ thanh âm, từ Khúc Đản Nhi phía sau truyền đến, những cái đó là muốn tiến lên ngăn lại thiên lại bị Khúc Đản Nhi cấp chụp phi người. Biển cả cười nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng cười khổ hỏi. Khúc cô nương, đây là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh rất nhiều người đang xem, Khúc Đản Nhi cũng không tính toán che giấu. Này đó xem náo nhiệt người, chỉ biết nàng trói buộc lâu chung người, lại không hỏi nguyên nhân. Khúc Đản Nhi lần này lại mở ra trợn mắt nói dối bản lĩnh, lão thần khắp nơi nói. Ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, dù sao, những người này lén lút mà, tránh ở chúng ta hai vợ chồng phòng bên ngoài ước chừng một đêm. Ta bắt đầu còn hoài nghi có phải hay không quý lâu an bài người ở giám thị chúng ta, ý đồ đối chúng ta gây rối. 4861 Cách chương.